Hạo Kiếp cuộc chiến chính mình không tham gia liền thôi, còn lấy huyền thiết lệnh đối chính đạo các phái gây áp lực, không cho phép bọn hắn đi gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn chiến trường. Nếu như là một lượng kiện buồn nôn sự tình liền thôi. Nhưng những này năm Huyền Thiên Tông làm buồn nôn chuyện này thật sự nhiều lắm. Dùng tội lỗi chồng chất cũng không quá đáng. Kia tất cả hành động, tựa hồ đã không quá giống một cái chính đạo môn phái. So ma giáo còn ma giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác thì là trong lòng bất đắc dĩ. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh thậm chí nghĩ đè lại Diệp Tiểu Xuyên miệng. Lại để thằng này nói tiếp. Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông thật có thể không có cứu vãn đường sống. Nếu như Huyền Thiên Tông người còn dám đối với chính mình lung tung bịa đặt, hơn nữa sẽ không mang một cái chữ thô tục. Xem ra Diệp công tử tối nay là quyết tâm muốn cùng Huyền Thiên Tông là địch. Cũng thế, đại ca nhị ca, vì Huyền Thiên Tông danh dự. Tối nay tam muội liền không để ý cá nhân thanh danh. Lấy lớn hiếp nhỏ, cầm cái thằng này, vì Huyền Thiên Tông bí pháp. Về Thần Sơn giao cho trưởng môn sư huynh thẩm tra xử lý. Cái thằng này học trộm ta phái bí pháp, cho dù Ngọc Cơ Tử cũng không thể nói gì hơn. Một cổ gió lốc sóng khí liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bên này xoắn tới. Lãnh Tông Thánh cùng Triệu Vô Cực sắc mặt biến hóa. Hai người lập tức xông về phía trước. Trong tay kiếm tiên đều xuất hiện. Kiếm khí tung hoành, chặn lại vẻ này đánh úp lại gió lốc. Hà cô gầm lên một tiếng,